Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chúng ta đi gõ ám côn A. Kim Ô Tông, một gian bên trong đại điện, Trương Ly Nhi đứng ở trong đại điện, đứng bên cạnh Trương Thần Hư, đưa mắt nhìn vừa rồi đến đưa thiệp mời Trương Chính Đạo rời đi. Trương Ly Nhi nắm lấy thiệp mời, thần sắc một trận cổ quái, Thần Vương công ty. Buổi lễ khai trương, Vương Khả, cái này Trương Chính Đạo cũng thật to gan a, còn dám tới chúng ta cái này. Trương Thần Hư cũng ngạc nhiên nói, hắn có cái gì không dám tới? Lần trước tới Kim Ô Tông mật báo, không nhìn hắn lần này mặt mũi đều dày sao? Trương Ly Nhi lắc đầu, tỷ, ta sự tình, cứ tính như vậy sao? Trương Thần Hư có chút không cam lòng nói, ngươi cho là thế nào? Ta, lần trước mặc dù Vương Khả để Trương Chính Đạo tới báo tin, nhưng, ta thảm như vậy, còn không phải Vương Khả hại. Nếu không có Vương Khả, ta nơi nào sẽ bị bắt? Lại nói, có Nhiếp Diệt Tuyệt cùng tà ma đồng quy vu tận. Nếu không có Vương Khả xáo trộn, ta cũng không có việc gì a. Trương Thần Hư cau mày nói, thế nhưng là, người ta thông chi Kim Ô Tông, giúp các người ổn định tà ma a. Bằng không ngươi tại Chu Tiên Trấn liền chết. Trương Ly Nhi cau mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta một đám người tiền tài trên người pháp bảo. Đều bị Vương Khả cầm. Hắn cái này tham tài quỷ. Cứ tính như vậy. Trương Thần Hư không cam lòng nói. Cùng là chính đạo. Ngươi muốn là lại trắng trợn nhằm vào Vương Khả. Sẽ bị chính đạo chỗ chơ chẽn. Trương Ly Nhi lắc đầu. Quên đi. Trương Thần Hư nhìn về phía tỷ tỷ, tính là cái gì chứ a? Ngươi sẽ không gõ ám côn a? Ngươi những năm này ở bên ngoài đều học cái gì? Cha gửi thư nói ngươi đầu toàn cơ bắp, quả nhiên không có nói sai. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, cho tới bây giờ chỉ có ta lão Trương gia khi dễ người. Nào có người khác khi dễ chúng ta lão Trương gia. Ngươi những năm này đều sống đến thân chó đi qua. Trương Ly Nhi vừa trừng mắt, a, thế nhưng là, ta, tỷ, cái này không thể trách ta a, cũng là Vương Khả tiểu tử kia không biết xấu hổ. Trương Thần Hư ủy khuất nói, cần thể diện làm gì? Trương Ly Nhi nhìn xem Trương Thần Hư, ách, Trương Thần Hư sửng sốt một chút nhìn xem tỷ tỷ, chỉ cần có chỗ tốt cầm, còn muốn cái gì mặt mũi? Mặt mũi có thể làm cơm ăn. Người a, không cần nói Vương Khả, hiện tại phát hiện, ngươi ngay cả cái kia Trương Chính Đạo cũng không bằng a. Trương Ly Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, tỷ, ngươi sao có thể nói lời này đâu? Trương Thần Hư cổ quái nói, nơi này có không có người ngoài, ta đây là dạy ngươi làm người. Ngươi xem một chút Vương Khả làm sao kiếm tiền. Chu Tiên Trấn lần kia, hắn vớt hết ma đạo vớt chính đạo, còn có ta tra rõ Vương Khả lúc trước quản lý tài sản sản phẩm bán một chuyện. Quá thiên tài ý nghĩ. Mẹ nó, ta làm sao trước kia không nghĩ tới đâu. Đã phá giấy cũng có thể kiếm tiền. Trương Ly Nhi hưng phấn nói. Tỷ, ngươi là Kim Ô Tông đại sư tỷ. Có phải hay không nên nhã nhặn điểm. Làm sao nói chuyện đến kiếm tiền. Ngươi liền hưng phấn như vậy đâu. Trương Thần Hư mờ mịt nói. Lão nương không nghĩ kiếm tiền, liền dựa vào Kim Ô Tông điểm ấy bổng lộc, còn có cha hàng năm đưa tới tiền tiêu vặt đủ ta hoa sao? Ngươi biết lần trước ta mua một hạn lượng cấp vòng tay chữ vật, tốn bao nhiêu tiền sao? Không nghĩ kiếm tiền, ta mua được sao? Ngươi xem một chút người ta đệ đệ, kiếm tiền cho tỷ tỷ hoa. Nhiều hiểu chuyện, nhìn nhìn lại ngươi, nhiều năm như vậy không nói kiếm tiền. Hàng ngày bồi thường tiền, ta là không trông cậy được vào ngươi. Ai? Trương Ly Nhi vẻ mặt thở dài. Trương Thần Hư, ngoặc kép, Vương Khả từ các ngươi trên người được chất béo, nhất định phải phun ra. Ngươi không muốn, ta tới muốn, muốn tới chính là ta tiền tiêu vặt. Lần này hắn mở cái này cái gì Thần Vương công ty? Ta cảm thấy lần trước Chu Tiên Trấn bán quản lý tài sản sản phẩm vị đạo. Ta ngửi được kim tiền vị đạo. Trương Ly Nhi có chút hưng phấn nói. Tỷ, ngươi muốn làm gì? Trương Thần Hư mờ mịt nói. chúng ta đi đem Vương Khả nuốt tiền của ngươi. Toàn bộ buộc hắn phun ra. Còn có, hắn muốn kiếm một món lớn. Chúng ta cũng có thể thò một chân vào. Trương Ly Nhi vừa cười vừa nói. Trương Thần Hư ngạc nhiên nhìn xem tỷ tỷ này. Khanh bản giai nhân, thế nhưng tham tài đâu? Tỷ, Trương Chính Đạo nói. Đến lúc đó, Thiên Lang Tông Tông Chủ và bốn đại điện chủ đều tham gia buổi lễ khai trương. Rất có thể là Thiên Lang Tông hành vi. Vương Khả chỉ là đẩy ra làm việc. Thiên Lang Tông mới là thần vương công ty người giật dây. Tỷ tỷ, làm sao thò một chân vào a? Trương Thần Hư mờ mịt nói. Trước đi qua quan sát a, khẳng định có nhược điểm. Gọi người, nhiều gọi chút người cùng chúng ta đi. Đúng rồi, đừng thông chi tông chủ và các vị trưởng lão. Bọn họ đi, có thể đem chúng ta sự tình quấy nhiễu. Trương Ly Nhi hưng phấn nói. A, tốt. Trương Thần Hư mờ mịt gật đầu một cái. Thần Vương công ty buổi lễ khai trương. Lúc đầu, cái này một cái bình thường hiệu buôn khai trương không coi vào đâu. Mặc dù nghe nói cái gì đó Thần Vương cao ốc kiến tạo cực kỳ kỳ lạ. Nhưng, một cái phòng ở sao có thể gây nên chúng cường đại tu giả chú ý. Bất quá, nếu như Thiên Lang Tông Tông chủ và bốn đại điện chủ cùng một chỗ tham gia buổi lễ khai trương. Đó cũng không giống nhau. Theo Trương Chính Đạo rời đi nguyên một đám chính đạo tiên môn. Chúng chính đạo tiên môn nhao nhao mở ra cấp lãnh đạo hội nghị. Cuối cùng cảm thấy việc này không tầm thường. Tất nhiên liên quan đến thập vạn đại sơn thế cục. Thế là, từ chúng cấp lãnh đạo phái người. Mang theo rất nhiều đệ tử đúng hẹn tiến về xem lễ. Mà cái này tin tức, ở chính đạo sau khi truyền ra, trong chính đạo gian tế. Rất nhanh cũng là tin tức truyền đến trong ma đạo. Một cái u ám đại điện bên trong. Đồng An An nghe thuộc hạ đến báo. Sắc mặt một trận cổ quái. Thần Vương công ty. Buổi lễ khai trương. Chuẩn bị bán một cái sản phẩm. Mời thập vạn đại sơn tất cả chính đạo tiên môn tiến đến. Đồng An An biểu tình cổ quái nói. Vâng. Một đám thuộc hạ gật đầu một cái. Cái này Vương Khả. Đến cùng làm cái gì? Hắn làm thế nào chiếm được Thiên Lang Tông toàn bộ ủng hộ? Ta vừa rồi nhận được tin tức. Vương Khả không phải là bị Ma Tôn Phong làm thần long đà chủ sao? Đây là tình huống như thế nào? Đồng An An trong thần sắc tràn đầy cổ quái. Ngày xưa ở thần long đảo. Bởi vì ẩn núp. Cho nên không biết Vương Khả bị Ma Tôn Phong làm thần long đà chủ. Lần này chạy trốn. Lại lấy được tin tức xác thật a. Ma Tôn tự mình kiểm tra. Vương Khả nhất định là tà ma không thể nghi ngờ a. Có thể, mẹ nó hồi Thiên Lang Tông làm sao lại trở thành chính đạo đệ tử. Bản thân còn mời Bạch Cân đám người. Mời Mộ Dung Lục Quang tự mình đi điều tra. Liền Trần Thiên Nguyên đều cho rằng Vương Khả là chính đạo đệ tử. Tà môn, Đồng An An vẻ mặt phiền muộn. Đồng đàn chủ. Ngươi không phải nói Vương Khả người nọ là đại lừa gạt sao? Nói không chừng, hắn liền là lừa gạt Ma Tôn. Không, lừa gạt Trần Thiên Nguyên đâu. Một cái thuộc hạ nói ra. Đồng An An nhíu mày gật đầu một cái. Chỉ sợ chỉ có khả năng này. Đàn chủ, ngươi triệu tập chúng ta. Muốn lấy Vương Khả đầu người. Có thể mấy tháng này. Vương Khả một mực núp ở Thiên Lang Tông. Không có cách nào ra tay a. Chỉ có ngẫu nhiên rời núi cửa đi đâu cái gì thần vương cao ốc. Cái khác, chúng ta tìm không đến bất luận cái gì cơ hội a. Vậy thuộc hạ lo lắng nói. Đồng An An híp mắt. Vậy chúng ta liền đem Vương Khả ám sát ở cái kia cái gì cầu thí thần vương cao ốc. A, chúng ta đi Thiên Lang Tông phụ cận. Vậy thuộc hạ lo lắng nói. Có gì không thể. Hừ, buổi lễ khai trương. Mở con em ngươi nghiệp. Vương Khả, ngươi hại ta như vậy thảm. Ta lần này đòi mạng ngươi. Đồng An An lạnh giọng nói. Cách thần vương công ty khai trương còn có thời gian 10 ngày. Trương Chính Đạo thở hổn hển trở lại Thiên Lang Tông. Ngộ Kiếm Phong, vừa lên núi liền thấy Vương Khả ngồi ở trên ghế nằm uống vào ướp lạnh nước trái cây. Vương Khả, ngươi còn có tâm tư ở nơi này hưởng thụ. Xảy ra chuyện lớn, Trương Chính Đạo lo lắng nói. Xảy ra chuyện gì? Vương Khả buông xuống ướp lạnh nước trái cây. Ta mới từ các đại tiên môn chạy một vòng trở về. Vừa đến thần vương cao ốc, liền thấy Trương thần hư tỷ đệ đến. Tìm ngươi đòi nợ đến. Trương chính đạo nói ra. Đòi nợ, muốn cái gì nợ? Vương khả bắt chéo hai chân nghi ngờ nói. Ngươi quên, Chu tiên trấn lần kia. Ngươi ăn xong ma đạo. Ăn chính đạo a. Lúc ấy 20 cái kim ô tông cường giả vòng tay chữ vật. Pháp bảo, phi kiếm, toàn bộ bị ngươi lấy được a. Bọn họ đến đòi nợ. Nhìn tư thế, còn muốn đi tìm tông chủ truy muốn đâu. Tiền này, không tốt cầm a. Hiện tại đang tại thần vương cao ốc nháo đâu. Trương chính đạo giải thích nói. Nói đùa cái gì? Đến ta tiền trong túi. Còn muốn lấy ra? Vương khả cổ quái nói. Vậy ngươi cùng bọn hắn đi nói a. Bọn họ hiện tại la hét muốn gặp ngươi. Nếu là không gặp được ngươi, liền muốn tìm Trần Thiên Nguyên đòi hỏi. Trương chính đạo giải thích nói. Bọn họ có thể làm ra sự tình này. Vương khả cau mày nói. Dù sao, lần trước là Trương thần hư mất mặt a. Sự tình này còn muốn bày đến trên mặt bàn. Cái kia Trương thần hư khả năng còn không làm sao có ý tứ. Nhưng, Trương Ly Nhi nói không chừng a. Ta không phải đã sớm theo như ngươi nói sao. Trương Ly Nhi ở thập vạn Đại Sơn thanh danh. Nổi danh nữ thổ phỉ. Cướp bóc không nói. Dù sao không phải người chịu thua thiệt. Trương chính đạo giải thích nói. Vương khả đứng dậy. Sắc mặt khó coi nói. Bọn họ đây là bức ta ăn vạ a. A, buộc ngươi ăn vạ. Có ý tứ gì? Trương chính đạo vẻ mặt không hiểu. Đi, chúng ta đi chiếu cố cái này đối tỷ đệ. Vương khả trầm giọng nói. Vừa nói, Vương khả liền xuống núi. Trương chính đạo theo sát phía sau. Lãnh hội Vương khả câu kia bức ta ăn vạ. Khi đi đến cửa sơn môn thời điểm, Trương chính đạo sắc mặt cứng đờ. Minh bạch, Vương khả ăn vạ. Đó là muốn người giả bị đụng ngoa nhân a. Vương khả, nhiều người nhìn như vậy đây. Ngươi chú ý một chút ảnh hưởng a. Trương chính đạo ở phía sau đuổi theo. Làm Vương khả đến thần vương cửa cao ốc thời điểm. Quả nhiên, Trương Ly Nhi, Trương thần hư tỷ đệ. Mang theo 30 cái kim ô tông đệ tử đã tới. Ở thần vương cao ốc bên ngoài kêu gào. Vương khả lưu lại thuộc hạ. Một mực thái độ thành khẩn. Cũng không có bất kỳ cái gì khó xử. Vương khả đâu? Nhường hắn đi ra. Trương thần hư khiển trách quát mắng. Gia chủ rất nhanh liền đến. Chư vị chờ một lát. Nếu không tiến vào bên trong quán trà. Uống chút hồng trà. Vương khả tiểu biểu tỉ xem như tạm thời quản lý đại sảnh khách khí nói. Không được. Vương khả không đến. Ta không đi vào. Trương thần hư âm thanh lạnh lùng nói. Một bên Trương Ly Nhi lại là đánh giá cái này sang trọng thần vương cao ốc. Mí mắt một trận cuồng loạn. Cái này Vương khả. Quả nhiên là một kiếm tiền hảo thủ a. Một cái này cửa hàng trang sức đi ra. Bất kỳ vật gì không bán bên trên gấp 3 giá tiền. Đều thật xin lỗi mặt tiền này a. Thật không biết xấu hổ a. Trương Ly Nhi ấy lẩm bẩm. Vào thời khắc này, tiểu biểu muội ánh mắt sáng lên. Gia chủ, ngài đã tới. Tiểu biểu muội một tiếng la lên. Tất cả mọi người nhìn về phía vội vàng mà đến Vương khả. Vương khả, ngươi cuối cùng đến, có phải hay không nên đem lần trước Chu tiên trấn đồ vật trả lại cho ta? Trương thần hư trầm giọng nói, mặc dù giờ phút này không tiện trở mặt, nhưng, Trương thần hư nhìn thấy Vương khả vẫn là hết sức tức giận. Liền ở Trương chính đạo cho rằng Vương khả muốn nằm xuống thời điểm. Lại nhìn thấy Vương khả tiến lên một bước, một cái nắm chặt Trương thần hư tay. Thần hư huynh. Thanh kinh từ biệt, thực sự là tưởng niệm gấp a. Các ngươi có thể tới tham gia ta thần vương công ty khai trương. Thực sự là quá cho mặt mũi. Lời gì cũng không nói nhiều. Hôm nay, ta bồi các ngươi cố gắng uống một chén. Vương khả lập tức nhiệt tình nói. Trương chính đạo, ngoặc kép, Trương Ly Nhi, ngoặc kép, Trương thần hư, ngoặc kép, đám người không nghĩ tới. Vương khả sẽ đến cái này a. Ngươi và Trương thần hư quen lắm sao? Vương khả, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Chúng ta quen lắm sao? Trương thần hư một cái hất ra Vương khả tay. Chúng ta đều bị tà ma bắt. cũng tính đồng cam cộng khổ a. Thần hư huynh, nói như ngươi vậy liền không có ý nghĩa. Ta thế nhưng là rất chân quý phần này đến từ không dễ tình cảm. Vương Khả lập tức bác bỏ nói. Tình cảm cái dám. Tiểu tử ngươi lừa ta mấy lần quên. Nếu không phải là không tiện thu thập ngươi, lão tử đã sớm rút kiếm đưa ngươi tháo thành tám khối. Ngươi đã quên, Chu Hồng Y bọn họ muốn giết ngươi. Là ta, liều chết cản ở trước mặt các ngươi, bảo vệ các ngươi. Ngươi đã quên, Thanh Kinh toàn bộ ma loạn vũ. Là ta phái người đi mời Trương Ly Nhi bọn họ tới cứu ngươi. Những cái này, ta đều không nói. Cùng là chính đạo, tự nhiên giúp đỡ lẫn nhau a. Ngươi đã quên sao? Vương Khả lớn tiếng nói. Một lần này lớn tiếng, để bốn phía một chút Thiên Lang Tông đệ tử nghe được, cũng nhao nhao quăng tới vẻ tò mò. Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, nếu không phải là ngươi, ta lúc đầu sẽ thất bại, khiến cho ngươi là ta cứu tinh một dạng, còn không phải ngươi hại. Vương Khả, lúc ấy, Trương Thần Hư còn muốn biện bạch, ngươi là muốn nói, Chu Tiên Trấn, các ngươi ném những cái kia vòng tay chữ vật, pháp bảo, phi kiếm. Vương Khả hỏi, không sai, bây giờ có thể đưa ta sao? Trương Thần Hư trầm giọng nói, các ngươi có phải hay không quên đi? Lúc ấy các ngươi tài vật là xử lý như thế nào? Vương Khả nhìn về phía Trương Thần Hư. Bị ngươi lấy được. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Ta lấy đi qua sao? Ta cho người nào? Vương Khả hỏi. Ngươi vơ vét chúng ta tài vật, sau đó cho Chu Hồng Y. Chu Hồng Y không muốn. Bị ngươi lấy được. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Không đúng. Ta đúng lúc ấy bị ép đại biểu Chu Hồng Y lấy tiền. Hẳn là Chu Hồng Y cầm tiền của các ngươi. Các ngươi tài vật cho Chu Hồng Y. Chu Hồng Y đem hắn đưa cho ta. Đúng hay không? Vương Khả nhìn về phía Trương Thần Hư. Cái này không giống nhau sao? Trương Thần Hư trầm giọng nói. Không giống nhau. Đồ đạc của các ngươi bị Chu Hồng Y cầm đi. Chu Hồng Y phân công cho ta, để cho ta xử trí. Nói cách khác, đồ đạc của các ngươi bị Chu Hồng Y lấy được, không phải ta lấy đi. Vương Khả lắc đầu, loại này a, không giống nhau. Lấy một thí dụ a, ngươi cho vay ta, mà ta dùng số tiền kia làm từ thiện, cứu tế người nghèo, có phải hay không nói, ta liền không dùng xong ngươi tiền, bởi vì số tiền kia ở những kẻ nghèo hèn trong tay. Ngươi liền đi tìm những kẻ nghèo hèn đòi tiền là được rồi. Vương Khả nói ra, điều này sao có thể? Ta cho ngươi mượn, đương nhiên ngươi trả cho ta. Nhốt người khác chuyện gì a? Trương Thần Hư trợn mắt nói. Đúng a, tiền của ngươi bị Chu Hồng Y lấy được, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Vương Khả giang tay ra. Ách, Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Thần Hư huynh, bắt các ngươi tiền chính là Chu Hồng Y, ngươi nên tìm hắn muốn a. Lại nói, ngươi biết không, vì bảo các ngươi mệnh, lúc ấy ta hướng ma giáo dựng bao nhiêu tiền không? Ta đều còn không có cùng các ngươi tính bút chướng này đây. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thật là khiến người ta thất vọng đau khổ. Ai, người tốt không làm được a? Vương Khả vẻ mặt khổ tương. Cách đó không xa, vây xem mà đến Thiên Lang Tông đệ tử chỉ trỏ. Nhìn Trương Thần Hư sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao? Làm sao đây coi là lấy tính? Tiền của ta liền không có, còn ngược lại thiếu một món tiền. Bên cạnh Trương Chính Đạo vẻ mặt cổ quái. Trương Thần Hư, ngươi cùng Vương Khả so độ vô sỉ. Ngươi còn quá non nớt điểm. Vương Khả còn không có ăn vạ đây, ngươi liền ngã xuống. Còn muốn cái dám nợ a? Chuyện trò tiếp nữa thì trở thành Vương Khả tìm các ngươi đòi nợ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.